Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 498, chương 497, Đại thoại Tây Du, đầu ngày phòng bán vé. Ta phảng phất từ bộ phim này chi chung thấy được đã từng chính mình, đã từng hùng tâm tráng trí chính mình, đã từng hướng về thế giới thỏa hiệp, sau lại là cái gọi là thần thông mang lên kim cô chính mình. Ta biết khả năng có rất nhiều người đối bộ tác phẩm này tràn ngập hiểu lầm. Cảm thấy bộ tác phẩm này thật sự là quá nhiều lung ta lung tung, không hề logic, không đâu vào đâu cốt truyện. Nhưng là, các ngươi phát hiện không có. Những cái này không đâu vào đâu sau lưng, kỳ thật đều là một loại ám chỉ. Một loại từ phía trên thật đến trưởng thành, đến cô độc ám chỉ. Nổi danh nhà phê bình điện ảnh Trần Mặc tại xem xong Đại thoại Tây Du về sau, yên lặng mà tại chính mình bên trên Weibo phát ra ý kiến của mình. Trên thực tế, nửa phần trên cốt truyện ta vẫn luôn xem đến buồn ngủ. Bởi vì ta cảm thấy nửa phần trên cốt truyện thực không hợp lý, để cho ta căn bản nhất không nổi tâm tư xem. Bất quá, tại điện ảnh nửa phần sau về sau, cùng với cái kia Lô Vi Đãng vang lên về sau, ta đột nhiên ý thức được bộ phim này khả năng sẽ xuất hiện xoay ngược lại. Không nghĩ tới, ta đoán đúng rồi. Mặc kệ là Tử Hà Tiên Tử ngây thơ, vẫn là Chí Tôn Bảo bất đắc dĩ, mặc kệ là mặt khác tiểu nhân vật nhân sinh, phảng phất bọn họ chính là chúng ta. Ta vì chính mình không có biện pháp biểu diễn bộ phim này mà cảm giác được tiếc nuối. Ta hai thứ báo danh tham gia lục đạo điện ảnh, hai lần bị cự. Hoa Kim nổi danh nghệ sĩ Lưu Phương Phỉ là Đại thoại Tây Du, nhấn cái like. Theo sau Weibo bên trong không thiếu có từng tia cảm khái. Tựa hồ có một tí tẹo như thế, cảm giác lòng chua xót. Bộ phim này nếu trở thành là nghệ thuật điện ảnh, như vậy hắn là thất bại. Nhưng là, nếu đem nó trở thành phẩm đọc nhân sinh của một người, chiết xạ ra tiểu nhân vật bất đắc dĩ lời nói, hắn là cực có đại nhập cảm. Trong điện ảnh ai không là tiểu nhân vật? Không có thành là Tề Thiên Đại Thánh phía trước Chí Tôn Bảo là không là tiểu nhân vật. Liền tính thành là Tề Thiên Đại Thánh về sau, như vậy Tề Thiên Đại Thánh khó nói liền không tính tiểu nhân vật sao? Đây là một loại bi ai. Mọi người chúng ta bi ai. Nổi danh xã hội học gia Hà Vong Xuyên đồng thời cũng phát Weibo treo lên đầu đề. Đây là một bộ hài kịch, đồng thời là một bộ bi kịch. Nếu thật muốn giải thích như vậy, ta cảm thấy bộ phim này chính là vận mệnh. Vận mệnh của ngươi, vận mệnh của ta, mọi người vận mệnh. Đây là Đại thoại Tây Du, tại một ít có lịch duyệt người xem ra, đây chính là một bộ thúc dục người rơi lệ điện ảnh. Đủ loại không đâu vào đâu sau lưng, bọn họ nghe được một cỗ thâm thúy cảm giác vô lực. Bọn họ cảm thấy rất cảm động. Phiên gia võng bên trên vốn dĩ đã soát đến 3.0 thấp phân Đại thoại Tây Du tại điện ảnh trận đầu. Chiếu phim kết thúc về sau đột nhiên lực lượng mới xuất hiện. Ngắn ngủn mấy giờ bên trong liền đưa lên đến 6.7, chẳng những như đây, vốn dĩ bài tại tân phiến bảng đệ thập vị, Đại thoại Tây Du, nháy mắt liền giết đến vị thứ 3 thậm. Chí phiên gia võng tân duệ điện ảnh khen ngợi trên bảng, Đại thoại Tây Du, cũng oanh đến vị thứ 2, chỉ ở sau vị thứ nhất, Mộng cảnh lữ hành giả. Đương nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này, Đại thoại Tây Du, thật là một bước đặc sắc. Dầu có tranh cãi điện ảnh, hoặc là nói, Đại thoại Tây Du, thiệt tình phi thường đặc sắc. Vì cái gì? Bởi vì một khác trên bảng danh sách Đại thoại Tây Du, thế nhưng bá chiếm đệ nhất. Ước chừng so hạng nhì công nhận phim nát, thiên hạ đệ tam, muốn bao nhiêu vài vạn chỉ số. Bảng danh sách này tên là Tân Duệ Điện ảnh Kém Bình Bảng. Kém Bình Bảng, đúng vậy. Hoa hạ trong giới điện ảnh tất cả mọi người chấn vỡ đôi mắt chính là một cái khác Tân Duệ Điện ảnh Kém Bình trên bảng đại thoại Tây Du, thế nhưng thế tới càng hung. Thế nhưng trực tiếp bá chiếm kém bình bảng đệ nhất. Mọi người nhìn đến này hiện tượng về sau, tức khắc cảm đều muốn kinh rớt. Bọn họ cảm thấy có chút vô nghĩa. Từ phiên gia võng ra đời bắt đầu, hoặc là điện ảnh thực rác rưởi, vị cư kém bình bảng hàng đầu, hoặc chính là điện ảnh phi thường khen không dứt miệng, bá chiếm khen ngợi bảng đệ nhất, còn trước nay đều không có giống đại thoại Tây Du giống nhau. Đã bá chiếm khen ngợi bảng đệ nhị, lại bá chiếm kém bình bảng đệ nhất. Đây là cái ý gì? Này điện ảnh quấn quýt như vậy sao? Bọn họ tò mò mà click mở kém bình bảng mặt trên bình luận nhìn xem. Hảo đi, kém bình bảng xác thật khí thế hung hung. Trên cơ bản thuần một sắc đều là bộ phim này không đâu vào đâu cốt truyện. Thuần một sắc đều là bộ phim này kết cục quá hố. Còn có một bộ phận lấy làm ra Lưu Trấn Thanh cầm đầu tác gia phê bình bộ phim này bóp méo kinh điển. Hủy nguyên tác, hủy hết thảy, đến nỗi nói bộ phim này bên trong nội hàm. Tác gia Lưu Trấn Thanh không nhận là bộ phim này có cái gì nội hàm. Ngược lại cảm thấy bộ phim này quả thực là mạnh mẽ lừa tình thất bại chi làm. Bất quá, đại thoại Tây Du, hảo bình cùng kém bình gián tiếp mà dẫn đốt bộ phim này nhân khí. Dần dần đem bộ phim này nhân khí cũng dần dần mà oanh đi lên. Cái gì? Đây là đại thoại Tây Du, lần đầu ngày phòng bán vé sao? Là, chúng ta phòng bán vé là nhiều ít. Chúng ta phòng bán vé là chấm ngoặc kép, hoa kim, từ sán sán sắc mặt đột nhiên biến trắng. Cùng mừng rỡ như điên Thẩm Liên Kiệt biểu tình song toàn hình thành so sánh rõ ràng. Thẩm Liên Kiệt ngây người, trên mạng náo động khắp nơi, một mảnh ầm ĩ. Khen ngợi cùng kém bình ở giữa mắng chiến như cũ đang kéo dài. Bất quá, trong vòng người tới nói mặc kệ kém bình vẫn là khen ngợi chung quy đều là phòng bán vé phục vụ. Người rác rưởi điện ảnh phiếu phòng nghiêu bức, người cũng là tốt điện ảnh, người điện ảnh lại hảo phòng bán vé rác rưởi, người đồng dạng không được, rốt cuộc, không kiếm tiền hố cha điện ảnh, tính hảo điện ảnh sao? Đêm dần dần sâu, Vương Vĩ Tuyết yên lặng mà ngồi ở trong phòng làm việc. Im lặng chờ đợi rạng sáng đã đến. Lúc ấy gian vừa vặn qua rạng sáng lúc 1 giờ. Hạ Hồng cầm báo biểu đi đến. Hạ tỷ, thế nào? Phòng bán vé ra tới sao? Phòng bán vé đi ra rồi. Nói như thế nào? Đại thoại Tây Du, phòng bán vé. Hạ Hồng do dự một chút. Theo sau nhìn xem Vương Vĩ Tuyết tựa hồ có chút nói không nên lời. Làm sao vậy? Vương Vĩ Tuyết nhìn đến Hạ Hồng biểu tình về sau, liền biết nói phòng bán vé khả năng không quá lạc quan. 19 triệu, 19 triệu, đúng, ngươi nói cho Lục Viễn sao? Làm Vương Vĩ Tuyết nghe được này con số về sau trầm mặc sau một lúc lâu. Nàng tựa hồ lâm vào trầm tư. 15 triệu cái này phòng bán vé không tính nằm liệt giữa đường. Đã coi như là đủ tư cách check lên. Bất quá, tại Vương Vĩ Tuyết xem ra, đại thoại Tây Du, phòng bán vé biểu hiện hẳn là bất tận nhân ý. Khi ta trước tiên được đến số liệu về sau, ta liền qua tới tìm ngươi. Ta không biết nên như thế nào đem số liệu này nói cho hắn. Ta cũng không có nói cho Ngô Đình Đình. Rốt cuộc phí nhiều như vậy tinh lực, nỗ lực thời gian dài như vậy, lần đầu phòng bán vé chỉ có như vậy một ít, ta cảm thấy cái này đối với Lục Tổng đả kích hẳn là thực lớn. Hạ Hồng cũng là trầm mặc một chút, theo sau nhìn về phía Vương Vĩ Tuyết, nàng có thể tưởng tượng Lục Viễn tại tiếp điện thoại về sau tình huống. Thậm chí, nàng đều có thể rõ ràng mà tưởng tượng Lục Viễn nghe được phòng bán vé số liệu về sau biểu tình. Lục Tổng biểu tình nhất định là hoàn toàn thất vọng đi. Rốt cuộc, như vậy xem trọng một bộ phim, kết quả lần đầu phòng bán vé liền 2.000 vạn cũng chưa đến. Cái này, Mộng Cảnh Lữ Hành Giả, phòng bán vé là bao nhiêu? Mộng Cảnh Lữ Hành Giả, Hạ Hồng do dự một chút, rốt cuộc sâu sâu thở ra một hơi, 3.000 vạn. Ngoặc kép ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết nghe được số liệu này về sau càng thêm trầm mặc. Nàng xem ngoài cửa sổ, ánh trăng thực sáng tỏ, đồng thời cũng thực thanh u. Từ trước đến nay đều là không ai bì nổi kiêu ngạo vô cùng Lục Viễn nếu tại chiếm được tin tức này. Về sau, hắn nên sẽ có bao nhiêu thất vọng. Lục Viễn từ xuất đạo đến nay, tuy rằng một mực đều là bị chịu tranh cãi, nhưng thủy chung là xuôi gió xuôi nước, trước nay đều không có tao ngộ quá lớn như vậy đả kích quá. Cho nên, tin tức này thật sự rất khó. Hạ tỷ, ngươi đi trước ngủ đi. Lục Viễn bên kia ta nói với hắn. Phiền toái. Hạ Hồng gật gật đầu, mập mạp mặt hơi chút giật giật, theo sau xoay người rời phòng làm việc. Trong văn phòng, Vương Vĩ Tuyết chần chờ một chút, rốt cuộc lấy điện thoại di động ra cấp Lục Viễn gọi một cú điện thoại. Nàng biết Lục Viễn cái này điểm khẳng định không có ngủ. Uy, Lục Viễn, ếch, Vĩ Tuyết, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Ngươi còn tốt chứ? Ta còn hảo đi, liền thường xuyên lưu nước mũi. Cái này cảm mạo đều không biết nói lúc nào là cái đầu. Hắt xì, ngoặc kép, đầu điện thoại bên kia. Lục Viễn nói một nửa thời điểm lại hát hơi một cái. Đánh xong hát xì về sau, bên kia truyền đến sát nước mũi thanh âm. Thực hiển nhiên lần này cảm mạo nhường Lục Viễn thực bất đắc dĩ. Dương hành lý ta thả thuốc trị cảm, ta ăn hết. Bất quá lần này cảm mạo lưu nước mắt liền rất không nói gì. Mặt khác đều hào, liền đánh hát xì cùng lưu nước mũi, xả đến vô cùng. Bất quá này không đổi a, ta mấy ngày hôm trước cùng ngươi ngủ cùng một chỗ, chúng ta đều như vậy tiếp xúc, vì cái gì ngươi không cảm mạo, ta bị cảm? Lục Viễn thanh âm nghe tới trên tinh thần nhưng thật ra thật không tệ. Còn tự mình bất đắc dĩ mà trêu chọc một chút, ta thể chất so ngươi hào, ngươi cũng không thế nào rèn luyện. Vương Vĩ Tuyết mặt khó tránh khỏi lại là đỏ lên. Ta thể chất cũng không tồi a, ngươi hiểu, đại chiến nửa ngày vấn đề một chút đều không lớn. Phi, Lục Viễn, cùng ngươi nói một kiện đứng đắn sự, ngươi đến phải có chuẩn bị tâm lý. Vương Vĩ Tuyết hơi hơi phi một ngụm, theo sau nhớ tới sau đó phải lời nói về sau, thanh âm của nàng liền thoáng mà trở nên có chút trầm trọng. Gì chuẩn bị, Vĩ Tuyết? Ngươi đừng nói cho ta, ta muốn hỉ làm cha. Ngắn như vậy thời điểm khó nói. Hát xì, Vĩ Tuyết, ta cho ngươi biết a, ngươi đừng gạt ta. Hát xì, mụ đàn, cái này hát xì vẫn chưa xong, lại có ai ở sau lưng mắng ta? Phi, Lục Viễn, ngươi cũng nghĩ đi đâu vậy? Ta nói với ngươi không phải cái này, hơn nữa ta cũng không có mang thai. Vậy ngươi là nói cái gì? Đại thoại Tây Du, lần đầu ngày phòng bán vé đi ra rồi. A, phòng bán vé ra tới. Nhiều ít, người trước có chuẩn bị tâm lý. Ta tâm lý hảo đâu. Nói đi, ta đỉnh được. 19 triệu, cái gì? Nhiều ít, 19 triệu. Ếch, cái này, đầu điện thoại bên kia. Lục Viễn thanh âm đột nhiên trở nên trần trờ. Lục Viễn. Ta biết số liệu này rất khó để cho người ta tiếp thu. Bất quá đây là hiện thực. Lục Viễn, không quan hệ, bộ phim này thất bại. Chúng ta tiếp theo bộ tiếp theo đến. Nhân sinh không có khả năng một mực đều là thuận buồm xuôi gió. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Đầu điện thoại bên kia, đột nhiên không thanh âm. Tựa hồ, mờ mịt, Lục Viễn, còn đang nghe sao? Lục Viễn, ngươi đừng dọa ta. Vương Vĩ Tuyết nghe được đầu điện thoại bên kia đột nhiên không thanh âm về sau, tức khắc phương tâm liền treo ngược lên, thậm chí nàng trong óc bên trong đột nhiên xuất hiện một màn phi thường hình ảnh không tốt. Giờ khắc này, nàng đều suy nghĩ lập tức mua phiếu lao tới Yến Kinh đi bồi Lục Viễn. Ếch, đang nghe, ta ở suy xét như thế nào khai khánh công yến đâu. Vĩ Tuyết, ngươi nói lần này Khánh Công Yến muốn hay không phóng tại khách sạn 5 sao là một chút. Đầu điện thoại bên kia, Lục Viễn đột nhiên phản ứng lại. Ngươi, ngươi còn tốt chứ, nếu không ta lại đây. Ta hiện tại liền đến cùng ngươi. Ngươi hiện trước đây ngủ một giấc thật ngon. Chờ ngươi tỉnh lại ta liền tại ngươi bên cạnh. Nhìn đến Lục Viễn những lời này về sau, Vương Vĩ Tuyết liền càng lo lắng. Lập tức đứng lên, luôn luôn rất lãnh tĩnh nàng đột nhiên liền có một chút như vậy hoảng hốt. Đừng đừng, Vĩ Tuyết, ngươi hiểu lầm, ngươi suy nghĩ đi nơi nào. Cái này, đại thoại Tây Du, 19 triệu phòng bán vé tính thành tích không tốt. Tính nằm liệt giữa đường. Làm ơn, này điện ảnh lần đầu phòng bán vé đều vượt qua ta dự tính. Ta mấy giờ trước còn đoán trước bộ phim này lần đầu phòng bán vé là 700 vạn đâu. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, Tiểu Lục, ngươi còn tốt chứ? Ta còn hảo a, Tiểu Lục, kỳ thật, chấm ngoặc kép, Lục Viễn quải rớt Trần Quan Hùng điện thoại. Rất không nói gì, Lục Viễn, thật xin lỗi, ta không có chụp hào. Chấm ngoặc kép, Lục Viễn quải rớt An Hiểu điện thoại. Lâm vào mờ mịt, Lục ca, không sự, chúng ta tiếp theo bộ phim sẽ càng tốt. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Lão bản, ngươi còn tốt chứ? Ngoặc kép chấm hỏi. Rạng sáng, Lục Viễn sờ lỗ mũi một cái. Đột nhiên có chút tự mình hoài nghi. Ta, đại thoại Tây Du, đã vượt qua mong muốn biểu hiện a. Như thế nào từng cái một, đều đang an ủi ta. Từ từ, cái này mẹ nó, kịch bổn không đúng không? 19 triệu lần đầu phòng bán vé thành tích. Tại ta chụp quá trong điện ảnh tính thành tích tốt nhất được không? Tại ngươi mặt trong mắt tính nằm liệt giữa đường. Thế giới này rốt cuộc là thế nào? Nhìn phía xa xa bóng đêm mịt mờ. Lục Viễn lâm vào tự mình hoài nghi bên trong. Cho nên, cái này Khánh Công Yến tiền có hay không có thể tỉnh? Không đúng a, ta khó được suy nghĩ khao một chút mọi người a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.